Thể Tu Chi Tổ, chương 142, Thượng Cổ Trúc Cơ Chi Pháp. Góc truyện audio.com. Lục Khôn cái này ba cái nhiệm vụ hoàn thành, lập tức thu được gần hơn 4,500 điểm cống hiến. Thật khiến cho người ta kinh hãi. Sau đó hắn bả đan dược các, tàng kinh các đều đi một lượt. Hắn tiên tiến tàng kinh các, hao tốn gần 1,000 điểm cống hiến, phục chế một phần Tần Ngọc Thư nói qua điển tịch. Cái này bản điển tịch tên là Thượng Cổ Trúc Cơ Chi Pháp. Ngoại trừ cái này điển tịch, Lục Khôn tại tàng kinh các có thể nói mở rộng tầm mắt. Đủ loại màu sắc hình dạng pháp thuật giảng dài, luyện khí thương quan chi thuật, luyện đan thuật, trận pháp cơ sở, cùng mỗi cái cảnh giới tăng lên giảng dài. Lục Khôn thậm chí còn chứng kiến trưởng tâm lôi đổi lấy. Tuy nhiên trưởng tâm lôi cao tới 2,000 điểm cống hiến đại giới. Để hắn có chút tắc lưỡi, hắn còn lại phía dưới điểm cống hiến đều hữu dụng, chỉ có thể làm nhìn lấy, chờ hắn giúp xong hiện tại sự tình, lần sau lại đến đổi lấy. Về sau, Lục Khôn tiến vào đan dược các, đổi một khỏa trúc cơ đan. Cứ như vậy, Lục Khôn liền có dòng dã 2 khỏa trúc cơ đan, có thể đem cơ sở công pháp tận lực xông đi lên. Kỳ quái là, Lục Khôn còn đổi rất nhiều luyện khí sơ kỳ đến trung kỳ tinh tiến đan dược. Khi Lục Khôn rời đi đan dược các thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được nơi xa có một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến. Trong lòng hơi động, ngừng ngay tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu, đã nhìn thấy 2 cái thân ảnh cấp tốc hướng nơi này chạy tới. Bên trong một cái thân ảnh đúng vậy Tiểu Kim. Tiểu Kim chân bên dưới quang mang chớp động, rơi vào Lục Khôn trên bờ vai, chi chi trực khiếu, vui vẻ không thôi, mà khác một thân ảnh cũng lộ ra bộ mặt thật sự. Là một cái rất nhỏ lông ngắn mèo, nó nhìn Tiểu Kim một chút, lại nhìn một chút Lục Khôn, đối Lục Khôn gầm nhẹ 2 dưới, sáng ngời mèo ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi. Lục Khôn giết nhiều như vậy con yêu thú. Cũng không ít đỉnh giai yêu thú, trên thân tự nhiên mà vậy lây dính hung sát chi khí. Đây là còn lại đệ tử không cách nào so sánh, tiểu hôi mèo làm tư chất cực cao đỉnh giai yêu thú. Trước tiên cũng cảm giác được, Tiểu Kim trông thấy tiểu hôi mèo có chút cảnh giác, đối nó chi chi kêu mấy tiếng, mèo con mới trầm tĩnh lại, để Lục Khôn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn chuyển đầu đối trên bờ vai tiểu hầu nói ra. Tiểu Kim, ngươi chừng nào thì đạt tới đỉnh giai yêu thú cấp bậc. Tiểu Kim hưng phấn vô cùng, chỉ mèo con, lại vỗ vỗ lồng ngực của mình, đắc ý phi phàm kêu lên. Lục Khôn sau khi nghe, nhìn kỹ tiểu hôi mèo một chút, mới phát hiện cái này con mèo con lại là một đầu đỉnh giai yêu thú. Tiểu Kim đúng vậy tại cùng nó càng không ngừng trong lúc đánh nhau đột phá. Ngay từ đầu Tiểu Kim không là đối phương đối thủ. Tuy nhiên có cùng nguyên bạo bộ, cũng là bình an vô sự. Về sau Tiểu Kim lấy ra 2 bà thượng phẩm trường côn pháp khí. Liền có thể miễn cưỡng tới giao thủ. Ngay tại Lục Khôn cùng Tiểu Kim giao lưu thời khắc, cách đó không xa cũng có một đôi nam nữ đi tới. Nam tử mày kiếm mắt sáng, anh khí bất phàm, một cô gái khác trung linh dục tú, điềm tĩnh động lòng người. Chính là Lục Khôn đệ tử tử. Triệu Thanh Thiên hòa Triệu Tuyết Nhi, Triệu Thanh Thiên nhìn về phía Lục Khôn, mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, sư phụ, ngươi rốt cục trở về, đồ nhi nhớ ngươi muốn chết. Một bên Triệu Tuyết Nhi lại là bĩu môi, nói ra, ta nói sư phụ, ngươi vào môn phái sau liền đem chúng ta ném lấy mặc kệ. Cũng quá không phụ trách đi, liền ngay cả Kim Cương Quyết đều là ta ca đang chỉ điểm ta. Lục Khôn nhìn lấy 6 năm không thấy Triệu Tuyết Nhi, 10 phần cảm khái, lúc này Triệu Tuyết Nhi đã đến luyện khí thập tầng đỉnh phong. Tu luyện tốc độ có thể xưng nghịch thiên, là sư phụ sai, tuy nhiên sư phụ vì đột phá trúc cơ kỳ làm chuẩn bị. Thực sự không có quá nhiều thời gian, nhất định hảo hảo đền bù tổn thất các ngươi. Triệu Thanh Thiên nhãn tình sáng lên, hắn nhưng là biết rõ vị sư phụ này thực lực. Nói đền bù tổn thất khẳng định là cực đồ tốt, vội vàng hỏi, sư phụ, ngươi chừng nào thì đền bù tổn thất chúng ta, nhìn lấy như thế khỉ gấp Triệu Thanh Thiên. Lục Khôn cười nói, một người một kiện pháp khí. Tuy nhiên ta cần hoa mấy ngày thời gian luyện chế lại một lần một dưới. Một bên Triệu Tuyết Nhi nghe vậy, cảm thấy vị sư phụ này hẳn là sẽ không lừa nàng. Lúc này mới mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc, hỏi, sư phụ, trước đó nhiệm vụ ngươi đều hoàn thành rồi. Lục Khôn điểm một cái đầu, nói ra, những nhiệm vụ này khó không được ta. Chúng ta liền đi vừa nói, các ngươi kim cương quyết đều là cái gì tiến độ rồi. Triệu Thanh Thiên đắc ý vạn phần, có mấy phần đắc ý nói ra, sư phụ, ta kim cương quyết đã đến đệ thất tầng, lại tu luyện một năm, liền có thể đạt đến đại viên mãn chi cảnh, đồng thời ta cơ sở công pháp cũng đến đệ cửu tầng đỉnh phong. Triệu Tuyết Nhi khinh thường nói ra, cái này có cái gì tốt đắc ý, ta kim cương quyết cũng đã đến đệ thất tầng, cơ sở công pháp càng là đạt tới thập tầng đỉnh phong. Lục Khôn nghe rất là im lặng, hai người đồ đệ này rõ ràng đều là đồng thời tu luyện luyện thể thuật cùng cơ sở công pháp. Tiến triển còn như thế nhanh, ho nhẹ một tiếng nói ra, không tệ, cùng đi ta động phủ. Ta dạy cho các ngươi kim cương quyết đại thành về sau công pháp. Nguyên mộc luyện thể quyết cùng nguyên hỏa luyện thể quyết rất nhanh. Mấy người kia đều đi tới Lục Khôn ngoài động phủ. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy cái này động phủ. Nói ra, sư phụ, động phủ của ngươi một mực không thay đổi a, lấy sư phụ tu vi của ngươi. Hoàn toàn có thể ở tại chỗ cao nhất. Lục Khôn lúc này mới nhớ tới Tần Ngọc Thư năm đó nói tới động phủ sự tình. Điểm một cái đầu, nói ra, chờ thêm hai ngày, ta liền đi cùng Niếp Sư Thúc xin dưới. Sư phụ, Niếp Sư Thúc sớm tại một năm trước cưỡng ép trùng kích kết đan thất bại. Vẫn lạc, hiện tại luyện khí phong phong chủ là đồ đệ của hắn Tần Sư Thúc. Lục Khôn nghe vậy kinh hãi. Hỏi, ngươi nói cái gì, chuyện xảy ra khi nào? Triệu Thanh Thiên nghĩ tới sư phụ một năm này đều ở bên ngoài. Liền nói ra, sư phụ, chúng ta đi vào rồi nói sau. Sau đó ba người này hai yêu thú, đều tiến vào Lục Khôn động phủ. Hao tốn dòng dã một ngày thời gian, Lục Khôn mới đưa nguyên hỏa luyện thể quyết cùng nguyên mộc luyện thể quyết giao cho bọn hắn. Đặc địa dặn dò để bọn hắn tiến vào trúc cơ kỳ về sau. Lại lựa chọn nhất môn tu luyện, còn để Triệu Thanh Thiên quan tâm kỹ càng bên dưới La Huyền Vũ tiến độ. Tại La Huyền Vũ kim cương quyết đại thành về sau, đem công pháp này giao cho hắn. Sau đó, Lục Khôn đặc biệt hỏi bên dưới Tiểu Kim sự tình, nguyên lai có Tiểu Kim cái này bạn chơi, mèo con cũng không đi tu sĩ cấp cao nơi đó đảo loạn. Đều là cùng Tiểu Kim chơi đùa, nhiều nhất chọc kẹo một số luyện khí kỳ đệ tử, để Chu Hiểu Phong tiết kiệm nhiều việc. Về phần Tiểu Kim lai lịch, luyện khí phong Cổ Thiên Kiện cùng Tần Ngọc Thư đều cho Chiêu Dương Phong giải thích một phen. Tất cả mọi người tiếp nhận nó tồn tại. Lục Khôn nghĩ nghĩ, để Tiểu Kim tiếp tục đi theo Triệu Thanh Thiên bọn hắn. Mấy người rời đi về sau, Lục Khôn lẳng lặng mà ngồi trong động phủ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tự nói, Niếp Sư Thúc có khống linh nội giáp, hẳn là nắm chắc không nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Đã Tần Sư Thúc chúc cơ thành công, Đổi Thiên gặp mặt hỏi dưới, tiếp lấy hắn không đi nghĩ chuyện này, đem quyển kia thượng cổ trúc cơ chi pháp đem ra. Cẩn thận đọc, Lục Khôn mặc dù nhưng đã an bài tốt đến tiếp sau nhiệm vụ. Nhưng đây là trước mắt hắn nhất vô cùng cần thiết, Lục Khôn thì thào nói nhỏ, nương tựa theo thần thức cường đại cùng tinh thuần pháp lực. Cưỡng ép ngừng dịch, tấn thăng trúc cơ, nguyên lai thời kỳ sớm nhất tu tiên giả không có trúc cơ đan. Trúc cơ tỷ lệ thấp đến làm cho người giận sôi. Tuy nhiên chỉ cần trúc cơ thành công, đều là lấy loại phương thức này trúc cơ. Nếu thật là dạng này, như vậy sớm nhất kỳ tu tiên giả thực lực đến mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ một cái trúc cơ sơ kỳ liền sánh được hiện tại trúc cơ trung kỳ. Về sau trải qua thời gian rất lâu, mới có một ít kinh tài tuyệt diễm tu tiên giả luyện chế ra trúc cơ đan cái này thần kỳ đan dược. Để trúc cơ tỷ lệ tăng nhiều, nhiều năm như vậy phát triển xuống tới, cơ hồ không có người dùng cổ pháp trúc cơ. Cũng may mà Nhạc Dương Tông có thể đem cổ xưa như vậy pháp môn lưu lại. Trợ giúp ta cự đại a, nhất là cái này tinh luyện pháp lực phương pháp. Cùng ta trước đó phỏng đoán không mưu mà hợp. Lục Khôn xem hết quyển sách này, không ngừng nói nhỏ, thần tình kích động vô cùng. Hắn sáng lập luyện thể quyết cùng tiền kỳ tu tiên giả sáng lập tu tiên công pháp có chút giống nhau. Loại này càng cổ lão pháp môn, đối với hắn dẫn dắt liền đặc biệt lớn. Sau khi xem xong, Lục Khôn đối với mình đằng sau cần việc cần phải làm càng thêm rõ ràng. Thần thức chi lực tối thiểu muốn đạt tới trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thủy chuẩn. Về phần pháp lực, ta một thân bắp thịt pháp lực có chút tinh thuần. Dựa theo cái này pháp môn miêu tả, tại độ tinh thuần lại đề cao 5 đến 6 thành. Lục Khôn nhìn một chút trong túi chữ vật tài liệu, tự nói, lúc này cần phải làm là luyện chế khống linh nội giáp. Vận khí ta không tệ, tại La Thị Thương Hành mua được đầy đủ bạch ngân khoáng thạch cùng còn lại tài liệu. Lập tức liền có thể lấy tay khống linh nội giáp luyện chế ra. Sau đó nương tựa theo 2 khỏa trúc cơ đan, đem ta cơ sở công pháp tăng lên tới luyện khí hậu kỳ mức độ. Lại phối hợp xích hỏa phong hoàng tương, nhìn xem thần thức chi lực có thể hay không đạt tới yêu cầu. Lục Khôn lại thấp đầu suy tư một chút, liền rời đi động phủ, đi tới tầng thứ nhất, tầng này tu luyện các đằng sau, có một cái địa hỏa điện, đại bộ phận luyện khí kỳ đệ tử đều lại ở chỗ này luyện chế pháp khí. Tại bỏ ra một khối linh thạch cấp trung về sau, Lục Khôn chọn được công trình tốt nhất luyện khí phòng ở giữa. Đem gian phòng cấm chế mở ra, nhìn lấy trung gian địa hỏa lò luyện, đem tất cả tài liệu ném đi ra. Tiếp lấy hắn đem Nhiếp Vô Phong bản vẽ đem ra, tỉ mỉ hạch đối một phen, ta chuẩn bị tài liệu, hơi nhiều một chút, thêm ra tới một điểm làm những bộ vị khác. Sau đó Lục Khôn liền đợi ở cái này luyện khí trong phòng. Gõ gõ đập đập, bắt đầu luyện chế khống linh pháp khí. Đồng thời, tại luyện khí phong đệ tứ tầng, trước kia Nhiếp Vô Phong trong động phủ, Tần Ngọc Thư chính ngồi xếp bằng ở trong đó. Nó toàn thân pháp lực bành trướng tinh thuần, so bình thường trúc cơ sơ kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bỗng nhiên, một đạo truyền âm phù tung bay vào, Tần Ngọc Thư mở hai mắt ra. Trong ánh mắt quang mang trong trẻo vô cùng, tu vi cao thâm tu tiên giả liền sẽ phát hiện thần trí của hắn tu vi cường đại dị thường. Hoàn toàn so ra mà vượt trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tần Ngọc Thư mở ra truyền âm phù, nghe sau khi, khẽ cười một tiếng, tự nói, Lục sư điệt trở về, nghe cổ sư huynh nói hắn chỗ tu luyện công pháp hoàn toàn là tự sáng tạo. Không nghĩ tới đã tu luyện đến luyện khí đại viên mãn chi cảnh. Hiện tại tới đất hỏa điện, hẳn là tại luyện chế khống linh pháp khí. Đúng, Chu sư huynh để ta chú ý Lục Khôn, ta phải cùng hắn nói một tiếng. Nói một mình xong, Tần Ngọc Thư lấy ra một tờ truyền âm phù, nói thầm mấy câu, đem ném ra ngoài, tiếp lấy vỗ đầu một cái. Nói ra, Lục sư điệt đến đại viên mãn chi cảnh. Động phủ cũng nên đổi một cái. Nói xong Tần Ngọc Thư liền đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.